Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 16, loạn cục. Ôm như vậy tâm tính, ta bắt đầu rất an tĩnh nghe Vân Tiểu Bảo nói cái gọi là chứng cớ. Vốn là, ta lấy là chứng cớ này dính líu đến Vân Tiểu Bảo con trai độc nhất Vân Bảo Căn. Dù sao lần trước sư phụ ta bán cho bọn hắn khối kia linh ngọc. Vân Bảo Xuân lão gia tử cũng đã nói là muốn cho hắn thân thể kia không tốt độc tôn Vân Bảo Căn mang. Nhưng nghĩ, Vân Tiểu Bảo nói nhưng là ở 3 năm trước đây đã từ trần Vân Bảo Xuân. Vân lão gia tử sự tình, ở trong đám người, Vân Tiểu Bảo vẫn còn ở động tình vừa nói. Đi theo ta bằng hữu đều biết, gia phụ ở 3 năm trước đây từ trần, cũng coi như cao thọ. Nhưng là ở hắn tạ thế trước một đoạn thời gian, lại là phi thường không dễ chịu. Có thể nói chịu hết hành hạ, nhà cũng là chuyện lạ không ngừng. Thật may 5 năm trước, ta gặp Trần Đại Sư, có Trần Đại Sư xuất thủ, mới giải quyết một dãy chuyện. Hơn nữa có một số việc là ta tận mắt nhìn thấy, không cho phép làm giả. Tại hạ lấy tại hạ nhân cách bảo đảm, Trần Đại Sư đúng là có bản lĩnh thật sự. Vân Tiểu Bảo đoạn văn này nói cũng coi như đơn giản. Hắn nói chơi đùa sau, hướng mọi người liền ôm quyền, sau đó không nói thêm nữa. Đám người cũng an tĩnh lại, mọi người cũng đều muốn, những người này có uy tín danh dự, không đến nổi đặc biệt chạy tới làm chứng giả, kia sự thật là cái gì chứ? Vân Tiểu Bảo không lên tiếng sau này, lúc này Mã Độc Độc lại nhảy ra, kẻ hèn Mã Độc Độc, dĩ nhiên chỉ là một giang hồ ngoại hiệu, nếu như mọi người cảm thấy Vân Huynh lời còn không thể tin mà nói, ta cũng có thể làm chứng. Lúc trước cửa tiệm phát sinh một ít chuyện lạ nhi, cũng là Trần Đại Sư giải quyết. À, cái này Mã Độc Độc, ta gặm hoàn trên tay Lê Nhi, cảm thấy bụng có nửa bụng, xoa một chút thủ, sau đó sờ hai điếu thuốc lá đi ra, cho bơ thịt một nhánh, sau đó chính mình điểm một nhánh. Ta xem Mã Độc Độc nói xong, còn dư lại nhân lại có lời gì muốn nói. Quả nhiên, lần này đi theo Vân Tiểu Bảo người vừa tới, giống như là đêm này cái gọi là Trần Đại Sư làm cha tựa như. Từng cái đứng ra cũng nói vài lời. Bất quá liên quan đến cụ thể là chuyện gì nhi, người khác cũng không nói. Sau khi nói xong, kia cái gọi là Trần Đại Sư lại khôi phục mặt đầy vân đạm phong khinh, bi thiên mẫn nhân. Bất quá trong thần thái lại có một tí che cũng che giấu không đắc ý. Vô Lượng Thiên Tôn, đầu tiên là đi một cái đạo gia lễ. Này Trần Đại Sư mới nói đến, may mắn có những thứ này thí chủ nhớ tới tình cảm là Trần Mỗ làm chứng. Nếu không Trần Mỗ coi như trưởng 1000 tấm miệng cũng không nói được. Bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể ở nơi này ngã một cái đại bổ nhào cái gọi là nhân sinh khúc khuỷu. Trần Mỗ mới vừa rồi liền nghi ngờ, vốn là hơi biết bói toán chi thuật, không đoán ra bản thân có một kiếp này, nguyên lai có bạn tương trợ. Cũng coi như vạn hạnh, má nó, hắn liền cái thanh này sự tình định tính à, cái này thì chơi đùa, ám chỉ mọi người hắn không một kiếp này, ý tứ chính là vượt qua kiểm tra, có những người này lời chứng, mọi người lại lần nữa bắt đầu đung đưa không ngừng, dù sao này là loài người không thể tránh khỏi thiên tính, nếu như không phải là quá quan hệ đến chính mình, thích vô cùng với theo đại chúng, nhân vân diệt vân. Đồng thời, mấy cái tiểu lão bản cũng hoảng. Một người trong đó đi tới nói đến: Trần Đại Sư, chiếu ngươi nói, nơi này là thật có quỷ. Kia ngươi chính là giúp chúng ta giải quyết chứ? Đoán, nơi này quỷ vật ta giải quyết không? Có người lợi dụng cái này bày cuộc, dẫn ta vào cuộc, có thể né qua một kiếp, đã là vạn hạnh, thứ cho tại hạ không thể ra tay. Trần Đại Sư rất là bình tĩnh nói đến. Nhưng là lời kia trong ý tứ rõ ràng chính là tức giận chứ sao. Mà hắn các học trò cũng bắt đầu vừa đúng phối hợp. Một người trong đó đi tới trước nói: Sư phụ ta bề bộn nhiều việc, mỗi ngày tiếp lấy sự vật không biết có bao nhiêu. Không nhớ ra được các ngươi cho bao nhiêu tiền nhang đèn. Cho một con số chúng ta trả lại cho ngươi đi. Đến nơi này ngươi đến, thành tâm thành ý làm việc nhi. Kết quả các ngươi lại muốn đem chúng ta đưa cục cảnh sát. hừ, chấm ngoặc kép, Trần Đại Sư muốn biểu hiện ổn định, muốn làm giá, hắn dưới tay nhân dĩ nhiên là không có cái này cố kỵ. Dĩ nhiên phải giúp Trần Đại Sư thích hợp biểu hiện một chút tâm tình. Những ông chủ kia nguyên vốn cũng không là có nhiều kiến thức cùng học thức nhân. Ít nhất ở huyền học phương diện này có thể nói là mù mở mắt. Hết lần này tới lần khác những thứ này tiểu lão bản so với ai cũng mê tín. Nhìn một cái sự tình như vậy, rối rít hoảng, năn nỉ Trần Đại Sư, yêu cầu Vân Tiểu Bảo hỗ trợ nói chuyện, lại người gì cũng có. A, đoán cái kia Trần Đại Sư có bản lãnh, như vậy cũng có thể hòa nhau một ván, mà bơ thịt ở bên tai ta nói đến. Này tên lường gạt quá sao có nhân mạch, Tam Oa Nhi, chúng ta không đấu lại. Chuẩn bị chạy đi, ngược lại hành lý đã thu thập xong. Chúng ta thừa dịp bây giờ chạy, sau đó xách hành lý, mua cả đêm vé xe lửa. Đi mẹ hắn, ta đối với bơ thịt nói. Đừng hoảng hốt, Sơn Nhân tự có diệu kế. Hay mẹ của ngươi a? Đều như vậy, ngươi còn có thể ai làm? Bơ thịt cuống cuồng nói với ta đến, liền muốn động thủ kéo ta đi. Mà lúc này, Trần Đại Sư chẳng qua là lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt liền nhìn về ta cùng bơ thịt, mở miệng nói đến, ta luôn luôn đoán số lớn người. Ta không hiểu hai vị tiểu huynh đệ tại sao cùng ta gây khó dễ. Ta chỉ yêu cầu một cái nguyên nhân, các ngươi nói cho ta biết liền có thể, còn sót lại giải quyết nhi ta không so đo. Ta muốn nguyên nhân, cũng là muốn biết có thể hay không cùng ta cừu gia có liên quan. Người có thể có cái gì cừu gia? Ta ngậm thuốc lá, liếc mắt nhìn hắn, mặt coi thường. Trần Đại Sư nhìn một cái ta như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thật ra thì cũng không trách nhân gia Trần Đại Sư như thế. Bơ thịt sau chuyện này nói với ta, lúc ấy hắn nhìn cũng muốn đánh ta. Rõ ràng là người đạo sĩ, lại một thân tiểu tạp gia khí tức, một bộ cần ăn đòn dạng nhi. Ân, kia không trách ta. Ai bảo người anh em ở Bắc Kinh thời điểm là một phản nghịch cộng thêm rốc thanh niên đây. Bất quá, Trần Đại Sư vẫn tương đối sĩ diện nhân. Cuối cùng không muốn cùng ta đây loại tiểu tạp gia nổi giận. Hắn chỉ nói là đến. Ta cừu gia, ta tiếp xúc người cùng sự nhi. Không phải là ngươi có thể biết. Ta chỉ sợ ngươi bị lợi dụng. Còn giúp số người tiền. Lời nói này có ý tứ. Trực tiếp ám chỉ mọi người. Cho ta định tội danh, nhắm thẳng vào ta cùng bơ thịt chính là hãm hại người. Cộng thêm còn đem mình nói cao thâm mạt chắc, bơ thịt cái kia nổi giận a, vừa định nói cái gì? Cái kia đã từng cho chúng ta làm qua giả tiểu lão bản đã không kịp chờ đợi nhảy ra. Thật ra thì ta nhận thức cho bọn họ á. Bọn họ chính là bán quần áo, sắp xếp hàng vỉa hè á. Đoạn thời gian trước còn tới tìm ta. Giúp làm nhiều chút giả á. Ta liền nói á. Mới vừa rồi liền không thể nào tin bọn họ á. Đây coi là cái gì? Tường lung lay mọi người đẩy. Ta cái kia không nói gì. Mà bơ thịt đã xung động muốn lên đi đánh cái kia tiểu lão bản. Hắn giống đến. Ngươi ngược lại thật mẹ nó sẽ bỏ đá xuống giếng a. Kiếm tiền thời điểm ngươi sao không nói? Ngươi một cái sao? Kia tiểu lão bản gầm to. Chợt lách người liền núp ở Trần Đại Sư phía sau. Hắn thấy, Trần Đại Sư cao nhân mà, tự nhiên rất lợi hại. Mà Trần Đại Sư nơi nào sẽ bỏ qua tạo nên chính nghĩa hình tượng thời điểm. Trước mặt liền bước ra một bước, hét lớn đến, thụ tử, người dám nhưng là bơ thịt muốn đánh chính là Trần Đại Sư. Nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, phải biết bơ thịt cùng ta đều giống nhau. Đến khốn cảnh thời điểm. Cũng khá có một loại độc thân khí chất. Nếu không năm đó cũng sẽ không nắm dao bầu. Chày cán bột cùng ngạ quỷ vương liều mạng. Hơn nữa bơ thịt muốn đánh nhất ở đâu là cái gì tiểu lão bản. Rõ ràng chính là Trần Đại Sư. Ngay tại Trần Đại Sư tự mình say mê ở hình tượng huy hoàng chung. Tự cho là ỷ vào người đông thế mạnh có thể hét lại bơ thịt thời điểm. Nhưng muốn bơ thịt phanh một quyền. Kết kết thật thật đánh vào Trần Đại Sư trên hốc mắt. Ôi chao, Trần Đại Sư che mắt hét lớn một tiếng. Hắn những học trò kia thấy tình thế liền muốn vây quanh bơ thịt. Đánh no đòn bơ thịt một hồi. Ta liền hỏa. cầm lên một cái giả bộ cống phẩm cái mâm liền tiến lên. Một bên hướng một bên giống đến. Làm gì tử? Làm gì tử? Muốn đánh người ta nói. Các ngươi cho là Trung Quốc không đúng phương pháp luật nói. Hôm nay các ngươi nếu không đem hai chúng ta đánh chết. Như vậy các ngươi cũng chạy không thoát. Hơn nữa lão tử cho dù chết cũng phải kéo một chịu tội thay. Cái này không trách ta. Ta là ngoài mặt người khiêm tốn. Trong nội tâm hỏa bạo lang quân. Bị kích động ra hỏa. Cũng liền phi thường độc thân. Nguyên vốn còn muốn giả bộ một tiên phong đạo cốt hình tượng. Xem đi. Liền là không bằng người ta Trần Đại Sư. Trực tiếp sẽ dùng một cái tiểu hỗn tử hình tượng ra sân. Mà bơ thịt cũng rất hiểu phối hợp ta. Giống to đến. Lão tử không hiểu cổ văn cáp. Mới vừa rồi hắn kêu một câu. Ta nghe ý kia là. Đừng đánh hắn. Đánh ta. Ta liền dựa theo yêu cầu làm. Các ngươi khác khi dễ người A. Bơ thịt phải nói tán gẫu thứ hai. Như vậy chỉ có thể thấm hoài cùng hắn cạnh tranh cái số một. Ta vốn là còn tức giận hơn. Bị bơ thịt như vậy một đậu. Lại cảm thấy buồn cười. Người đại sư kia còn muốn duy trì phong độ. Có thể lại không nghĩ bỏ qua cho chúng ta. Chỉ nói là đến. Người này không giải thích được hành hung. Chúng ta vẫn là phải nói phải trái. Trực tiếp đi cục cảnh sát nói rõ ràng đi. A, lần này còn làm phản. Cảm tình ngươi còn phải đưa chúng ta đi cục cảnh sát. Vì vậy ta nhìn Vân Tiểu Bảo kêu một tiếng. Vân Đại Thúc, nhiều năm không gặp ngươi liền không nhận biết ta sao? Không trách phải bị qua đường sĩ lừa gạt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.